Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 5 1107 đến năm 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1107 vẻ mặt Hứa Vĩ vui vẻ, chuẩn bị tốt lời kịch còn chưa nói ra, liền nghe thầy Tạ Trì Thành nói, đưa Hứa Tiêu Thư trở về. Hứa Vĩ cứng đỏ người, rồ cuộc nhịn không được, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, ném xuông một câu. Tôi không cần anh đưa ồ, dứt lời, cất bước lao ra ngoài. Đám người hầu không biết là đưa hay không đưa. Tạ Trì Thành nhìn, thoáng qua, nói. Vậy không cần nữa, đi ra khỏi dinh thự chính là trung tâm thành phố. Cũng không cần lo lắng giao thông không tiện hay không an toàn. Hứa Vi đi thẳng tới công lớn dinh thự, cũng không thể chờ được lời cứu vãn của Tiểu Bạch. Thậm chí còn không thèm cử tài xế đi chở cô ta. Hứa Vi tức tới khóc, lấy ra di động, gọi điện thoại cho người bạn tốt của mình. Alo. Tiểu Vi hai như thế nào? Có phải năm được hãn rồi không? Năm cái rắm, cách làm cậu nói liệu có dùng được hay không đây? Hiện tại Tiểu Bạch căn bản không để ý tới tôi, hoàn toàn không giống như những gì cậu nói. Lúc Hứa Vi nói ra những lời này giọng điệu tràn đầy ủy khuất. Không đúng nha, trên phim thần tượng đều diễn như thế cả, sao lại không giống như kịch bản thế này? Cậu xác định mình đã chân thành chứ? Tôi không có chút giấu diệm nào cả. Thủy quả. Tôi cảm thấy Tiểu Bạch khẳng định là muốn đi cùng à đàn bà ác độc kia rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Chắc chắn không thể buông tha cho hắn được. Nếu không chúng ta đều công cốc, thật vất vả mới có cơ hội này. Nếu cô không nắm chắc được, thì cả đời đều phải sống ở cái xóm nghèo kia. Tôi có tìm người hỏi thăm qua. Người sống ở dinh thự đó không phú cũng quý. Bắt lấy cơ hội lần này, cậu sẽ là chìm sẻ biến thành Phượng Hoàng. Hứa Vi siết di động. Có chút không cam lòng nói. Nhưng mà người hầu trong dinh thự này đều khinh thường tôi. Cả đám đều xoay quanh à đàn bà thích tỏ vẻ kia. Tôi cũng không hiểu được à ta có gì tốt lành. Hứa Vi tuyệt đối không thừa nhận. Diệp Như Hề xinh đẹp hơn mình. Đúng vậy. Không phải kẻ có tiền đều ghét dáng vẻ làm bộ làm tịch à. Chỉ thích thật tình. Như bản thân cậu ấy. Biểu hiện của cậu càng chân thật thì càng có thể hấp dẫn sự chú ý của kẻ có tiền. Tôi đã từng xem vô số phim thần tượng, đều diễn như thế. Cho nên Tiểu Vi à, cậu không thể từ bỏ. Được, Thủy Quả, tôi đi về trước. Tiểu Bạch nhất định sẽ tìm đến tôi. Thì ra, chuyện này hoàn toàn là kế hoạch của Hứa Vi và bạn mình. Ngày đó, cô ta thật sự đã nhặt được Tạ Trì Thành hôn mê bất tỉnh ngoài bờ biển. Nhưng cô ta hoàn toàn không có ý định sẽ trả người lại. Bản thân cô ta nghèo muôn chết, là người thích đào mỏ lưu lạc tới Las Vegas. Suýt nữa còn xa chân vào khu phô đèn đỏ, cô ta nào có tâm tư làm việc thiện chứ? Nhưng Hứa Vi nhận biết rất nhiều thương hiệu, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được bộ tây trang Tạ Trì Thành mặc lúc đó là đồ thiết kế riêng, dù ra giá cũng không có người bán, không phải người thường có thể mặc được. Bởi vì như vậy cô ta mới đưa Tạ Trì Thành về nhà, thậm chí còn giàu đi. Chương 1108, nguồn thiếu chương, cách chương.